Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1919, chỉ cần sống đủ dài, ngươi có thể có được hết thảy. Góc truyện audio.com, ai mà thèm lừa ngươi cái này đoàn vặn vẹo con mực xúc tu chính là yêu. Không thể nghi ngờ, là yêu tâm ma. Sở Tiền Bối truyền âm nhập mật nói, chính là bởi vì là vặn vẹo hoặc là cấm kỵ yêu cùng bình thường. Yêu, khác biệt cho nên mới sẽ sinh ra tâm ma, nếu như là rất bình thường. Yêu, đối với môn phái hệ tu sĩ đã rất khó sinh ra tâm ma bởi vì có kháng thể. Yêu, là tu sĩ trẻ tuổi trong đời, rất trọng yếu tình cảm, sẽ sinh ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. Yêu là dao hai lưỡi, tức có thể khiến người ta bộc phát cường đại tiềm lực nhưng cũng sẽ làm tổn thương tu sĩ đạo tâm. Sở dĩ, nhằm vào tình yêu, phương diện này, các đại môn phái đều có chuyên môn chương trình học. Tình yêu phương diện tâm lý học từ xưa đến nay đều là tu chân giới rất trọng yếu ngành học. Tu thân dưỡng tính, đạo tâm chương trình học tu tiên trước tu tâm. Trước mắt một số chính thức môn phái tu chân bên trong, nhằm vào tuổi trẻ tu sĩ, sẽ định kỳ có tiền bối tới giảng pháp bên trong thỉnh thoảng sẽ có. Như thế nào chính xác đối đãi tình yêu quan, như thế nào đối đãi đạo lữ của mình, như thế nào mau chóng từ thất tình trong trạng thái điều chỉnh xong. Các loại liên quan tới tình yêu xúc gà cho tâm hồn cùng thất tình ứng đối phương pháp. Cũng có chút môn phái sẽ kiếm tàu thiên phong bọn hắn dạy bảo đệ tử coi nhẹ tình yêu, chỉ cần ngươi cảnh giới đủ mạnh, sống đủ dài, 1000 tuổi ngươi có thể cùng 20 tuổi đạo lữ yêu đương, cảnh giới mới là đạo lý quyết định. Bộ phận lão cổ đồng ma môn bình thường đều tuyên truyền chỉ có cường giả mới xứng có được tình yêu. Đinh Cam cao mày nhìn qua thủy kính bên trong xúc tu. Tâm ma, yêu, trong nội tâm của ta, lại có tâm ma, còn tốt hôm nay tới đây bái kiến bá Tống Huyền Thánh. Bằng không hắn chính mình cũng không biết tự thân có tâm ma tình huống bên dưới, không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thân tử đạo tiêu. Hắn chăm chú nhìn qua những thứ này xúc tu, trong lòng bắt đầu suy tư lên. Tâm ma, đản sinh nguyên nhân, cấm kỵ tình yêu sao? Tống Thư Hàng cùng Sở Các Chủ, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối ba người tiến vào phạm vi nhỏ. Truyền âm giao lưu, trạng thái, Sở Các Chủ lại đem trên lầu xem trò vui Tô Thị A Thập Lục Quy Tiền Bối bọn người cuốn vào đến. Quần thể truyền âm, trong phạm vi, Xích Tiêu Kiếm, tình yêu loại vật này chính là phiền toái như vậy, hắn tức sẽ mang lại cho người hy vọng, để cho người ta tại trong tuyệt cảnh thu hoạch được dãy dụa lực lượng. Nhưng nó cũng sẽ cho người ta mang đến tuyệt vọng, để cho người ta mất đi sống tiếp dục vọng. Cho nên vẫn là chúng ta những thứ này khí linh tương đối tốt, nhưng xem ra, Đinh Cam tiểu đạo hữu chính mình cũng còn không biết bản thân tâm ma. Chính hắn không biết mình trong lòng cái kia cấm kỵ hoặc là vặn vẹo yêu sao. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, nếu như là cùng yêu có quan hệ, lại là dạng gì yêu mới sẽ hóa thành tâm ma? Cùng người hắn yêu thân phận có quan hệ, vẫn là cùng hắn tự thân có quan hệ, đừng kêu người ta tiểu đạo hiếu, gọi hắn ca ca. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở. Trên lầu xem trò vui Tô Thị A Thập Lục nhịn không được cười ra tiếng. Tống Thư Hàng trở tay chính là một phát dưỡng đao thuật. Đấy ra ra gút, tâm ma Xích Tiêu Kiếm IEA kêu lên, thanh âm lại giòn vừa mịn. Đối diện ba vị tiểu đạo hữu một mặt mộng bức bởi vì thiên kiếp sắp xảy ra nguyên nhân. Góc truyện audio.com, Sở Các Chủ truyền âm nói, tại thiên kiếp sắp xảy ra lúc tu sĩ trong lòng một số rất nhỏ cảm xúc đều sẽ bị tìm kiếm đi ra. Chỉ cần là tâm hồn có lỗ thủng, có đôi khi thậm chí là hắn tự thân cũng không có chú ý đến tiểu lỗ thủng, tại thiên kiếp phía dưới đều sẽ bị phóng đại, hóa thành tâm ma kiếp. Chính vì vậy tâm ma kiếp mới có thể trở thành tu sĩ ghét nhất thiên kiếp. Nói cách khác, Đinh Cam tiểu đạo hữu tâm linh lỗ thủng, là liền chính hắn đều không phát giác. Yêu, nhưng là bình thường tới nói, tấn ba thiên kiếp bên trong, hẳn là sẽ không xuất hiện. Tâm ma kiếp, mới đúng chứ, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Đoạn thời gian trước Tô Không Vân vừa mới vượt qua tấn ba ngày kiếp. Bình thường tới nói, tâm ma kiếp tại ba tấn bốn thiên kiếp bên trong, mới có thể chính thức xuất hiện, nếu như tại độ thiên kiếp trước đó, trong lòng liền đã sinh ra tâm ma lời nói, liền có thể sẽ để cho tâm ma trực tiếp hóa thành tâm ma kiếp. Quỳ Tiền Bối trả lời, Sở Các Chủ, dù cho vận khí tốt tại khi độ kiếp tâm ma không đủ để hóa thành tâm ma kiếp, nhưng ở thiên kiếp ảnh hưởng dưới, tâm ma cũng sẽ bị phóng đại. Không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma kết cục, bá Tống Tiền Bối, Đinh Cam lên tiếng nói. Tâm ma của ta có biện pháp giải quyết sao? Trước mắt muốn đối phó tâm ma, ngươi chỉ có thể dựa vào đạo tâm của mình đi chống cự. Sở Các Chủ thanh âm vang lên, thay thế Tống Thư Hàng trả lời. Tại biết mình trong lòng đã có tâm ma, mà lại là cùng. Yêu, có liên quan tâm ma lúc đến lúc đó độ thiên kiếp ngươi cũng có thể có cái phòng bị. Chỉ cần trong lòng có phòng bị, đến lúc đó chỉ cần đạo tâm kiên định một số, loại này nhỏ yếu tâm ma, liền không làm gì được hắn. Tâm ma của hắn không nghiêm trọng lắm, thậm chí yếu ớt đến chính hắn đều không phát giác. Xích Tiêu Kiếm, nếu như ngươi có thể biết tâm ma của mình cùng cái gì có quan hệ, vậy liền nhằm vào phương diện này tăng cường tâm linh phòng ngự. Tống Thư Hàng bọn người, đều có chút hiếu kỳ nhìn qua Đinh Cam. Sẽ để cho vị thiếu niên này sinh ra tâm ma, yêu, đến cùng là cái gì? Loại này bát quái sự tình tổng là có thể gây nên mọi người lòng hiếu kỳ. Trên thực tế ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Đinh Cam cười khổ nói, Quỳ Tiền Bối nhảy lên từ trên lầu nhảy xuống, hiếu kỳ nói. Người tuổi tác hẳn là đúng lúc là, yêu, loại cảm tình này tràn lan thời kỳ, người chẳng lẽ đều không có yêu qua người nào? Quỳ Tiền Bối, nhảy cửa sổ loại này, đại hiệp bệnh, cần tiết chế, lần sau chúng ta vẫn là đi thang lầu đi. Tống Thư Hàng thiện ý nhắc nhở, Quỳ Tiền Bối lắc lắc chân trước, không có việc gì ta là hải quy không phải nhân loại. Động vật nhảy cửa sổ không phải chuyện rất bình thường sao? Con mèo a cái gì a, đều là từ cửa sổ đi ra ngoài. Tống Thư Hàng, Đinh Cam ngượng ngùng nói, kỳ thật ta đã có đạo lữ, mà lại tình cảm của chúng ta rất ổn định. Tại nam nữ tình cảm phương diện cũng không có sinh ra tâm ma điều kiện. Nếu như không phải ngươi tự thân mau bệnh, nào sẽ không phải Thư Hàng ngươi nồi. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, vì cái gì cùng ta có quan hệ, ta đã làm gì, cái này nổi ta không lưng a, đang lúc cái này lúc công đức xà mỹ nhân. Siêu, một chút từ Tống Thư Hàng phía sau chui ra. Như thế nào yêu, tạo hóa tiên tử theo sát lấy đi ra, như thế nào hiếu, hai vị tiên tử một trái một phải lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên cạnh Bạch Hạc Lưỡng Xí. Góc truyện audio.com, Kim Kê độc lập ánh mắt của các nàng liếc về phía Tống Thư Hàng cái bóng. Một lát sau, da đen Vũ Nhu Tử ngượng ngùng từ cái bóng bên trong chui ra, dọn xong tư thế. Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao, đối diện Đinh Cam tiểu đạo hữu sắc mặt lập tức trắng bệch. Chính là cái này, tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối chậm rãi nói, Tống Thư Hàng, không, cũng sẽ không là cái này, điểm ấy ta có thể khẳng định tình thương của mẹ phương diện ta cũng không có tâm lý lỗ thủng. Đinh Cam liên tục khoát tay, Sở Các Chủ trầm tư một lát đột nhiên, nàng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu lấy xuống một sợi tóc Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng đem căn này tóc giao tại Đinh Cam trong tay. Mang lên căn này tóc có lẽ hắn có thể mang cho ngươi một điểm may mắn. Tạ ơn tiền bối, Đinh Cam mừng rỡ nhận lấy căn này tóc, đây chính là, bá Tống Huyền Thánh tóc tuyệt đối là vô cùng chân quý hộ thân phù a. Thủy kính bị Sở Các Chủ thu hồi, ba vị có lễ phép tu sĩ trẻ tuổi cùng Tống Thư Hàng cáo từ, rời đi. Sở tiền bối, tóc của ta có may mắn hiệu quả. Có thể phòng ngự tâm ma, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, nếu có chức năng này, hắn liền phát. Hắn có tăng phát thuật tại, chỉ dựa vào bán tóc hắn đều có thể phát tài. Sở Các Chủ lắc đầu quả nhiên nói, không có, Tống Thư Hàng, bất quá, dù sao cũng là thiên niên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh tóc lại thêm có ta loại này đẳng cấp tu sĩ vì nó xác nhận ta nói nó có thể mang cho người ta may mắn, phổ thông tiểu tu sĩ khẳng định là tin tưởng. Sở Các Chủ chậm rãi nói, tại loại này tuyệt thế đại lão xác nhận nhận chứng tình huống bên dưới, già cũng là thật sự. Mà chỉ cần hắn tin tưởng cái kia trong lòng liền sẽ có một loại. Ám chỉ, coi như hắn gặp được tâm ma trong tay có căn này tóc tại, hắn liền sẽ theo bản năng cho rằng căn này tóc có thể trợ giúp hắn chống cự tâm ma tăng cường lòng tin của hắn. Đây là một loại thủ đoạn nhỏ, bất quá có đôi khi rất thực dụng. Sở Các Chủ tiếp tục nói, thì ra là thế, Tống Thư Hàng chướng tư thế, hắn đem chiêu này nhớ đến bản bốt ký trên tương lai đệ tử của mình Sở Sở tiểu thải độ kiếp thời điểm, hắn xin mời một vị tuyệt thế đại lão đăng tràng, vì một kiện. Hộ thân phù, khai quang chúc phúc tăng cường các đệ tử độ kiếp lòng tin. Các tiền bối không hổ là tiền bối, hắn cần hướng tiền bối nhóm chỗ học tập còn có rất nhiều. Mặt khác ta tại căn này trên tóc làm cái thần binh kỳ giám tiêu ký. Đến lúc đó thiếu niên này khi độ kiếp chúng ta có thể xa xa đứng ngoài quan sát. Nói không chừng có thể phá giải tâm ma huyền bí từ đó đem tâm ma cho rút ra. Sở Các Chủ tiếp tục nói, đáng tin đại tiền bối, làm việc lúc chính là như thế giọt nước không lọt. Tống Thư Hàng cự ly trở thành như thế đáng tin đại tiền bối, đường phải đi còn rất dài. Vậy thì chờ ngày 22, Tống Thư Hàng nói, hắn không giúp được vị này có lễ phép Đinh Cam tiểu đạo hữu, đón lấy đến chỉ có thể dựa vào chính hắn cố gắng. Xách xách xách xách xách xách xách xách xách xách, đưa tiễn ba vị có lễ phép tiểu đạo hữu. Tống Thư Hàng thấy thời gian còn sớm, chuẩn bị đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua chút nguyên liệu nấu ăn đại triển thân thủ thử một chút tài nấu nướng của mình. A Thập Lục chuẩn bị cùng hắn cùng đi, cái khác tiền bối thì tại trong nhà ngốc lấy. Tống Thư Hàng đưa tay mở ra đại môn, một bước bước ra. ầm ầm, bên tai truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên có bình thường, tiên toa, thoát ra, là, góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, phảng phẩm, thứ sáu thiên đạo tại thành đạo trước đó, có một kiện thế gian nhanh nhất phi toa. Hiện tại cái này phi toa tại bạch tiền bối trong tay. Sau hiện thế bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tiến hành kỹ thuật giao lưu, trong tay hắn có một kiện phảng phẩm, hiệu quả không thể so với chính phẩm kém bao nhiêu. Chiếc này phi toa trong nháy mắt xuất hiện, vừa vặn đè vào Tống Thư Hàng bụng dưới. A a a a, Tống Thư Hàng bốn tiếng kêu thảm, bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống trong sân. Thư Hàng, ngươi không sao chứ? Tô Thị A Thập Lục chạy đến hắn bên cạnh, Tống Thư Hàng từ dưới đất bò dậy, sờ lên bụng. Ây, vẫn được, tiên toa tại đại môn vị trí thời điểm, vừa vặn dừng lại. Đánh tới cường độ nhìn như khoa trương, kỳ thực liền da lông đều không làm bị thương. Thư Hàng tiểu hữu không có sao chứ, tiên toa bên trong, Hàng Hỏa chân quân vội vàng nhảy ra ngoài. Lúc ra cửa ta đem tiên toa hướng dẫn mục đích vị trí thiết lập tại trước cổng chính, kết quả không phanh lại xe. Hắn bay quá nhanh, là Hàng Hỏa tiền bối đang lái xe. Bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Bạch đạo hữu hắn lái xe đến một nửa, đột nhiên đem tiên toa ngừng đến một khối thiên thạch bên trên, sau đó liền bắt đầu thất thần. Sở dĩ ta mới không có cách tiếp thủ tiên toa điều khiển. Hàng Hỏa chân quân cười khổ một tiếng, sau đó lại nói. Đúng rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi nho ra đi, cái kia đổi ai tới lái xe không? Cái này tiên toa tốc độ quá nhanh, ta có chút không thích ứng. Tích ích tay phải thương thế tốt lên rất nhiều, hiện tại lên chậm rãi đổi về 3K đảng. Cầu nguyệt phiếu, cách chương.